Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thương nghị. Sử Lai Khắc Học Viện, Hải Thần Tác, một đám lão già toàn bộ đến đông đủ, bao gồm đã trở về Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu còn có Bối Bối cũng đứng ở một bên. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hôm qua bọn họ cẩn thận tìm một chút đầu kia rộng lớn vết nứt. Một mực truy tìm đến vết nứt Nam Bắc đỉnh chóp, nhưng lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí một giọt máu cũng không có. Dưới cái khe nước sông cơ hồ quán xuyên toàn bộ Nam Bắc vết nứt. Nam bộ đỉnh đầu hoàn toàn là tử lộ. Phía Bắc đỉnh đầu có một lỗ hổng. Nước sông sẽ từ nơi đó chảy ra, dọc theo phía bắc chảy ra nước sông sẽ đi qua một cái thôn nhỏ. Nhưng hôm qua các nàng tìm khắp cả thôn làng, cũng không thể tìm tới Vân Băng, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. Bối Bối, Vương Đông, Tiêu Tiêu ba người sắc mặt tràn đầy nồng đậm áy náy. Đặc biệt là Bối Bối. Muốn không phải hôm qua hắn tìm Vân Băng đi ra cũng sẽ không phát sinh chuyện này. Hôm qua gần đêm, tà hồn sư nhất đảng đều đã thối lui. Mục lão có lòng xuất thủ, nhưng nhiều lần bị người mặc đỏ sậm trường bào người ngăn lại. Cân nhắc đến đỏ sậm trường bào người thân phận, sau lưng Sử Lai Khác, một bên Long Tiêu Giao, bọn họ cuối cùng không có ra tay đánh nhau. Mục lão biết hôm qua nếu như động thủ sẽ chỉ tổn thất nặng nề mà thôi. Hắn đối lên đỏ sậm trường bào người cùng Long Tiêu Giao trong đó bất kỳ một cái nào đều rất khó. Thắng lợi, dù sao thân thể của hắn tình huống so Long Tiêu Giao hai người tình huống kém nhiều. Mà lại hắn chả có thể cảm nhận được trong bóng tối còn có một số tà hồn sư ẩn tàng. Cho tới hôm nay nhanh buổi sáng lúc, Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi mới quay trở về Sử Lai Khắc. Mang đến Vân Băng tin tức. Có thể thật là tin tức xấu. Mục lão lúc này nhắm mắt lại. Trên mặt không có một chút biểu lộ. Cảm giác tựa như một cái điêu khắc đồng dạng. Coi như tà hồn sư lần này lại chết một cái phong hào đấu la thì thế nào? Tại trong lòng của bọn hắn, Vân Băng tương lai là một cái siêu cấp đấu la cùng một cái phong hào đấu la cùng nhau đều không thể so được, bây giờ lại sống chết không rõ. Lâm Nhi, cái khe kia vị trí ở đâu? Mục lão âm thanh vang lên, tự nhiên không còn bình thường ôn hòa, bình thản bên trong tựa hồ mang theo một tia lãnh ý. Phía đông, trên cơ bản chính đối học viện chúng ta cửa lớn. Sắp đến đấu linh đế quốc biên cảnh, Tiên Lâm Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, Thiếu Chiết, đem chuyện ngày hôm qua thông báo Tinh La, Thiên Hồn, đấu linh Tam Quốc, ngoài ra để cho bọn họ giúp đỡ tìm người, ta có dự cảm Vân Băng sẽ không thì dễ dàng chết như vậy. Chính như Lâm Nhi nói, Vân Băng thể nội có to lớn sinh mệnh lực, không dễ dàng như vậy bị độc tùy tiện ăn mòn. Mục lão bình thản phân phó nói, đúng, lão sư, Ngôn Thiếu Chiết chăm chú trả lời, huyền tử, ngươi mang theo Lâm Nhi, Mị Nhi đi tìm người, mang lên mấy cái nội viện đệ tử, hồn thánh phía dưới không thể, Vũ Hạo các ngươi 7 người đoạn thời gian này cấm đoán ra ngoài. Cứ như vậy đi, gặp mục lão liền muốn như thế tan họp, Ngôn Thiếu Chiết khẽ nhíu mày. Mở miệng hỏi, lão sư, ta có 2 vấn đề. Cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện giao lưu học tập còn muốn tiếp tục hay không? Còn có tà hồn sư. Mục lão nhìn về phía Ngôn Thiếu Chiết. Tiếp tục, chúng ta tình huống bên này. Kính Hồng Trần chắc hẳn rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Cho nên Thiếu Chiết ngươi đi cùng Kính Hồng Trần thương lượng. Chúng ta bên này thêm nhiều một tên phong hào tầng thứ đi theo lão sư. Kính Hồng Trần nếu như đồng ý tiếp tục, chắc hẳn cũng sẽ tăng lớn đối trao đổi học viên bảo hộ. Tà hồn sư, bọn họ đã có thành tựu, thiếu chiết ngươi trước cùng ba đại đế quốc hoàng đế đã giao thiệp về sau. Lại đi thương thảo, các ngươi cũng nhìn thấy, lấy thân thể của ta tình huống, Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy, đối lên bọn họ bất kỳ một cái nào đều lực bất tòng tâm a. Mục lão thật sâu thở dài một cái, tiếp tục nói, mà lại, theo tình huống hiện tại đến xem, tà hồn sư không có khả năng thì như thế một điểm a. Huyền tử, ngươi phải nắm chặt thời gian đột phá cực hạn. Huyền lão cười khổ một cái, nói, mục lão, ngài biết đến, đây không phải về thời gian vấn đề. Mục lão nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, tan họp đi. Chúng lão già thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Huyền lão cũng dẫn theo Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi đi chọn lựa mấy cái hồn thánh cùng hồn thánh trở lên nội viện học viện đi tìm Vân Băng. Rất nhanh, hải thần các bên trong chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo mấy người bọn hắn cùng mục lão. Huyền tổ, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta đem mây. Mục lão phẩy tay, đánh gãy bối bối, cái này không liên quan gì đến ngươi. Coi như Vân Băng chiều hôm qua không có ra ngoài, ban đêm bọn họ vẫn như cũ sẽ giả tập Sử Lai Khắc. Đến lúc đó thương vong có lẽ sẽ càng nặng. Bối bối xưng hô để Hoắc Vũ Hạo mấy cái bọn họ kinh hãi. Không nghĩ tới mục lão đúng là đại sư huynh Huyền Tổ. Vương Đông lo lắng hỏi, lão sư, Tiểu Vân Băng hắn không có sao chứ? Mục lão lắc đầu, ta cũng không thể xác định. Bất quá lấy trong thân thể của hắn to lớn sinh mệnh lực tới nói, cho dù là càng khủng bố hơn kịch độc, chỉ sợ cũng không cách nào muốn Vân Băng sinh mệnh. Ta suy đoán chỉ sợ Vân Băng là tại Lâm Nhi cùng Mị Nhi cùng cái kia tà hồn sư lúc chiến đấu bị cứu. Đi, mục lão, ngài làm cho chúng ta cũng đi tìm Vân Băng sao? Tiêu Tiêu hỏi. Đúng, Huyền Tổ, ta cùng Tiểu Nhã cũng muốn đi. Bối bối phụ họa nói. Chúng ta cũng muốn đi. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau một cái nói. Mục lão lắc đầu, sắc mặt nhưng vẫn là rất vui mừng. Các ngươi thì đừng đi ra ngoài. Không cần lo lắng, tin tưởng Vân Băng hắn sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là, các ngươi nếu như lại xảy ra chuyện, ta liền càng thêm tự trách. Mục lão khoát tay áo nói. Hoắc Vũ Hạo mấy người trầm mặc không nói thêm. Bọn họ biết trong khoảng thời gian này mục lão sẽ không để cho bọn họ đi ra. Cũng là lo lắng tà hồn sư sẽ ra tay với bọn họ. Rất nhanh, hoàng hôn đến, cái khe kia hai bên lục địa, phía tây trên đất bằng. Một cái ảm đạm không ánh sáng băng chiếc nhẫn màu xanh lam lẳng lặng nằm ở nơi đó. Phía trên có một vầng trăng đồ án, chính là Vân Băng ném ra băng nguyệt. Đột nhiên, băng nguyệt phòng bị phía trên lam sắc quang mang lóe lên. Một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở chỗ đó. Tuyết đế nhặt lên bên chân băng nguyệt, nhìn trong chốc lát, đeo lên chính mình tay phải trên ngón trỏ. Phía trên vốn là còn có một chiếc nhẫn, bạch lam sắc cùng băng nguyệt giống nhau như đúc chiếc nhẫn. Băng nguyệt tựa hồ là cảm nhận được tử giới khí tức, tự động co vào, hoàn mỹ phù hợp tuyết đế ngón trỏ. Chết rồi, băng nguyệt cùng tử giới cũng liền tiêu tán nha. Tuyết đế nhìn lấy trên ngón trỏ băng nguyệt nhíu mày nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Liền hướng về vết nứt đi đến. Hướng dưới cái khe nhìn, nàng cái kia nguyên bản biến ảo khôn lường thanh lãnh đôi mắt tựa hồ nhu hòa một số. Một lát sau, nàng nhìn về phía phương bắc, dọc theo vết nứt biên giới hướng về phương bắc mà đi. Tại tuyết đế đi thật lâu về sau, hiện tại đã là đêm khuya, Vân Băng rơi xuống vết nứt vị trí, theo vị trí này hướng dưới cái khe mà đi. Tại vết nứt độ sâu một nửa vị trí chỗ, một đạo ngân sắc quang mang đột nhiên lóe qua. Sau một khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện hướng vết nứt dưới đáy rơi xuống. Cùng lúc đó, thiên hồn đế quốc cảnh nội, tuyết đế trên ngón trỏ băng nguyệt sáng mấy phần,